Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 360, Sấm Vương đều địa lao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhà tù thật sự là đủ nghiêm ngặt, nhìn điệu bộ này, hai cái này địa lao thủ vệ hẳn không phải là đơn giản mặt hàng, không có thời gian cùng bọn họ nét mực, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Nhiên đi lên liền toàn lực ứng phó, hai tay liên tục huy động, đem tiểu cương thi, hắc ám cốt gấu, năm con tiểu khô lâu tất cả đều gọi về xuất ra, cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên thoáng hơi suy nghĩ, trực tiếp đem muôn đời xá lợi cho rút xuất ra triệu hoán, muôn đời đại xà. Muôn đời đại xà chính là 40 cấp đặc thù boss, thực lực tự nhiên là tối cường, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, mục đích hiện hung mang, hiện lên S hình hướng phía kia hai cái địa lao thủ vệ bước đi. Ha ha, quả nhiên như muôn đời xá lợi sở thuật, hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số có thể khống chế muôn đời đại xà, cảm giác này rất thoải mái. Nhiều như vậy sùng vật một nồi công kích địa lao thủ vệ, thật là bọn họ thét một hồi đấy. Tô Nhiên thật là thỏa mãn, hắn vì có thể nhiều tiết kiệm thời gian, trực tiếp lộ ra khô lâu bản thể, cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm cùng thiên lôi châu, cũng gia nhập công kích địa lao thủ vệ hàng ngũ, chung quy công kích của mình lực so với hắc ám cốt gấu hiếu thắng không ít. Người nào, xuất ra, nói địa lao thủ vệ đang tại tận chức tận trách thủ vệ chạm đất lao, đột nhiên nghe được từng đợt động tĩnh, thần sắc bắt đầu cảnh giới lên. Bọn họ nhanh chóng làm tốt phòng ngự dáng dấp, yên lặng chờ người xâm nhập đến. Bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, nơi này chính là địa lao, chính là giam giữ phạm nhân chi địa, không được phép bọn họ không cẩn thận. Nếu để cho phạm nhân chạy thoát, đây chính là muốn rơi đầu đấy. Kẽo kẹt, năm con tiểu khô lâu trước hết nhất hiện ra thân hình, xuất hiện ở địa lao thủ vệ trong tầm mắt. Tại sao là ma giới tử linh khô lâu? Này mấy cái cấp thấp khô lâu là như thế nào lẩn vào đến nhân tộc hoàng thành? Hai cái địa lao thủ vệ nhìn thấy tiến nhập nơi đây dĩ nhiên là mấy cái tiểu khô lâu, không dám tin nói. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lấy hoàng thành lực phòng ngự, là không thể nào bỏ mặc ma giới quái vật tiến vào, huống chi này mấy cái cấp thấp tử linh. Hẳn là hoàng thành xuất hiện biến cố gì? Ma giới đã quy mô xâm phạm nhân tộc, không đúng a, nhân tộc hoàng thành có bạch hổ thánh thú tọa chấn, ai dám tới. Mặc kệ nó, trước đêm này mấy cái tiểu khô lâu tiêu diệt, lại đi hướng nhân hoàng bệ hạ báo cáo, để cho hắn làm ra quyết đoán. Sát, có thể hai cái này địa lao thủ vệ vừa mới lao ra không có vài bước liền vội vàng phanh lại bước chân, mặt hiện vẻ kinh hãi, cao giọng kêu lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma giới quái vật? Hai người bọn họ người phát hiện, năm con tiểu khô lâu đằng sau lại theo sát một đầu hắc ám cốt gấu, một mảnh to lớn mãng xà, cuối cùng còn có một cái nho nhỏ cương thi, đang hướng phía cái phương hướng này ra sức nhảy. Địch tập kích, địa lao thủ vệ vừa nhìn tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, trực tiếp thổi hướng huýt sáo, kia tiếng cười to rõ chói tai, trong chớp mắt phá tan nhà tù, xa xa khuếch tán ra ngoài. Kia dụng ý rất rõ ràng, địa lao cần gia tăng binh lực trợ giúp. Chỉ cần cái kia to lớn mãng xà, liền đưa cho hai người bọn họ vô pháp chống lại áp lực, lại càng không dùng nói bên người còn có như vậy một đống tử linh. Răng rác, góc truyện audio.com. Một đạo thiểm điện bổ vào này huýt gió, huýt sáo địa lao thủ vệ trên người, nhất thời mê muội tại đương trường, kia gọi huýt tức cười mà dừng. Đáng đời, để cho ngươi không có việc gì chế tạo tạp âm, gặp sét đánh a, Tô Nhiên bị này tiếp tục không ngừng tiếng cười nhiễu đầu ong. Ong, không khỏi tức giận nói. Về phần đã truyền bá ra ngoài tiếng cười, Tô Nhiên tuyệt không cầm lấy đương chuyện quan trọng, vương đô hộ vệ đội tất cả đều bị nghịch vô đạo cho lừa dối đi, vương đạo người sớm đã đóng giác quan thứ 6, thanh âm gì đều nghe không được, duy nhất có sức chiến đấu kia hai cái thủ vệ đều bản thân khó bảo toàn, còn có ai sẽ đến trợ giúp hắn. Nếu như không phải là bởi vì tạp âm quá vang dội, để cho ngươi thổi buổi sáng người anh em cũng không mang sợ đấy. Răng rác, Tô Nhiên thượng thủ chính là một chiêu dẫn lôi, cứ thế mà sinh lôi điện sinh sôi bổ vào địa lao thủ vệ trên đầu, đồng thời may mắn gây ra mê muội trực tiếp ngây người đương trường. Tô Nhiên một đám sủng vật thừa dịp này thời cơ, một loạt mà lên, hướng phía hai cái này địa lao thủ vệ vây công, trong lúc nhất thời, như vậy địa lao thủ vệ rất là luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, Tô Nhiên đem địa lao thủ vệ thuộc tính cho nhìn cái thấu triệt. Địa lao thủ vệ, LV35 khí huyết, 1450 công kích, 230, 245 phòng ngự, 95 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, quét ngang nhất nhất vũ khí trong tay hóa thành một đạo liêu quang, quét ngang, mục tiêu công kích. 3 công kích tăng thêm 20, trọng kích, mạnh mẽ một kích công kích tăng thêm 35, trúng mục tiêu. 1. Bị động kỹ năng, lùng bắt nhất nhất khống chế địch nhân, kỹ năng gây ra tỷ lệ nhất định đem mục tiêu truyền tống đến vương đô địa lao trực tiếp giam giữ. Ai ôi, này lùng bắt kỹ năng không sai à, Tô Nhiên nhìn xem địa lao thủ vệ lùng bắt kỹ năng rất là kinh ngạc, hắn là nói cái gì cũng không dám để cho này địa lao thủ vệ cho khống chế được, vạn nhất gây ra lùng bắt kỹ năng, đem chính mình giam giữ tại vương đô đại lao, vậy cũng thì phiền toái. Chung quy chính mình chỉ có không đến thời gian một nén nhang. Sát, các sủng vật hiển lộ tất cả kia có thể, tại chính mình lôi điện công kích phụ trợ, rất nhanh liền đem hai cái địa lao thủ vệ đánh chết mất, chung quy hai cái này thủ vệ lượng máu chỉ có 1450, gánh không được muôn đời đại xà cùng tử linh lũ khô lâu thay nhau công kích. Bá, liên tục hai đạo tử khí từ thủ vệ hai cỗ thi thể thượng giật tán, bị tại kia nhảy tới nhảy lui tiểu cương thi cho hấp thu không còn một mảnh, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đi, nhanh chóng đi nghĩ cách cứu viện Lỗ Nhạc lão tiên sinh. Tô Nhiên chỉ huy các sủng vật đuổi kịp vội vàng hướng phía địa lao chỗ sâu trong phóng đi, hảo đem lão khất cái từ trong địa lao an toàn cứu ra. Thế nhưng là, xôn xao, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, đem trọn cái địa lao cho ánh có sáng lạn vô cùng, trong chớp mắt khu trừ trong địa lao âm u suối quẩy bầu không khí, loại này đột phát biến cố, để cho Tô Nhiên nhất thời dừng bước. Đát đát, từng đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến, không vội không chậm, rất là có quy luật. Không có vài giây công phu, người này liền xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Rốt cuộc là ai có thể tới đây địa? Tô Nhiên nghi hoặc nghĩ đến, hắn biết rõ, này vương đều đã không có bất kỳ có thể lấy được xuất thủ binh lực mà hướng phía hắn đi tới người kia là ai? Là NPC còn là người chơi? gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay tại người thần bí kia vật từ hắc ám chỗ đi ra thời điểm, Tô Nhiên lúc này mới nhìn đã minh bạch người này Lư Sơn chân diện mục. Dĩ nhiên là nhân hoàng. Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không thể tin được, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hội cùng nhân tộc đệ nhất thống lĩnh tay áo trong một cằn cỗi chi địa thấy, điều này làm cho hắn rất là kích động. Người tới đầu đội miện quan, thân mặc áo bào màu vàng hoàng quần, eo buộc đai lưng ngọc, cầm trong tay một bà ngà voi quạt xếp, đi lên đường tới đặc biệt có vương giả phong phạm, không phải người hoàng bệ hạ thì là ai? Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch ra hỏa này thủ hạ vô binh, duy có bản thân ra trận. Địa lao trọng địa, người phương nào dám can đảm tự ý nhập nơi đây? Một cỗ rất mạnh uy áp từ nhân hoàng trong cơ thể xuyên suốt, lại càng là Trương Hiền người này khí vũ hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Ồ, tại sao là chút tử linh khô lâu? Buồn cười, chỉ là cấp thấp tử linh, cũng dám xông vua ta đều, thật coi nơi này không người nào hay sao? 8, LT, BR, GT, cách chương.